Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 185, chương 186, lòng người đủ. Nhị, ta thiên, đây là người có học. Đây chính là một ma đầu. Đột nhiên, bình tĩnh thú trong trại, một cái tràn đầy u oán âm thanh vang lên. Mọi người nhìn thấy, lại là bọn họ đại đầu hòa trường. Không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Hiểu Ngô bệnh nhân đều biết, nhà mình vị này hòa trưởng chính là chủy tiện nhiều chút. Trên thực tế không có ác ý gì. Hơn nữa trên thực tế, những người này cũng công nhận Ngô bệnh lời nói. Ở thật sự có người trong lòng, Đỗ Cầu chính là một cái ma đầu. Giản làm cho người ta hận đến hàm răng ngứa ngáy. Thực ra nếu như Đỗ Cầu thô bạo một ít, trực tiếp dứt khoát đánh mắng bọn hắn, những thứ này trong quân hắn tử đào sẽ không cảm thấy như thế nào. Bởi vì quân đội liền là như thế, thượng cấp đối hạ cấp, thấy ngứa mắt đánh mấy cái, đạp mấy đá quá bình thường. Hơn nữa như vậy còn sẽ không ảnh hưởng cảm tình. Quân đội cảm tình đều là trực tiếp mà thuần túy. Nhưng Đỗ Cấu là văn nhân, hắn suy nghĩ làm đều là mịt mờ biểu đạt. Giống như hắn nói thú doanh tương lai, chính là cho cái mơ hồ khái niệm, để cho người ta đi đoán. Những người này phiền nhất chính là cái này, cũng chính là bọn hắn đều là tinh binh, ít nhiều gì đều hiểu nhiều chút đạo lý. Nếu như là binh lính bình thường, Đỗ Cấu làm như thế, phỏng chừng chính là đàn gãy tai trâu. Vả lại, quân đội nhân liền có thể cái mặt mũi, bại bởi thượng cấp chuyện đương nhiên. Bại bởi cùng cấp bậc cũng không có gì, bại bởi thủ hạ, hoặc là mất thể diện, nhưng là có thể nghĩ đến thông. Nhưng nếu như bại bởi văn nhân, kia những người này là thật không tiếp thụ nổi, nhất là còn bị Đỗ Cấu nói ra trước mặt mọi người đến. Còn để lại trừng phạt, cái này thì nhất định phải những người này không thể không liều mạng. Hết lần này tới lần khác Đỗ Cấu còn có một cổ tử để cho bọn họ đều sợ vẻ quyết tâm. Bước cho bọn họ không thể không đều đi theo liều mạng. Bây giờ có Đỗ Cấu ở, bọn họ là không thể thối lui ra, cũng không thể lười biếng. Các loại đợi bọn hắn, hoặc là liều mạng, hoặc là bị loại bỏ. Bị loại bỏ có lẽ còn có một tầng che mắc cờ giấy. Nhưng nếu như chủ động thối lui ra, vậy thì thật một chút mặt mũi cũng không có. Nghĩ tới những thứ này, tất cả mọi người đều đối tương lai 3 tháng tràn đầy tuyệt vọng. Đối Đỗ Cấu cũng tự nhiên làm theo làm ma đầu đối đãi. Tịch quân mãi sau khi chạy xong lại đi một hồi, lúc này mới co quắp trên mặt đất nghỉ ngơi. Một hồi lâu mới lấy lại sức lực. Đối với cái này thú doanh, hắn một mực rất coi trọng. Hắn có đi học, biết nhiều, muốn cũng so với người khác thấu triệt, có thể thu góp thập lục phủ tinh binh với một nơi. Còn phải thông qua tầng tầng tuyển chọn, thậm chí có Trình Quốc Công tự mình áp trận, Đỗ gia trưởng tử tự mình chọn binh. Đội ngũ như thế, nếu như chỉ là đơn giản hộ vệ Thái Quốc Công, căn bản không yêu cầu lao sư động chúng như thế. Cứ việc Thái Quốc Công rất trọng yếu, nhưng là như bọn họ một loại trong quân tinh nhuệ có rất nhiều. Thật muốn yêu cầu, triều đình tùy thời cũng có thể tìm ra mấy ngàn người. Mỗi người cũng sẽ không so với bọn hắn kém. Cho nên, nếu tuyển chọn rồi, như vậy thú doanh liền nhất định là có không thể tầm thường so sánh tác dụng. Cho nên, hắn quả quyết tham gia, cũng cắn răng kiên trì đến bây giờ. Hơn nữa kết quả cũng không để cho hắn thất vọng. Mặc dù Đỗ Cấu không nói gì, nhưng hắn thông qua mấy ngày nay đã cảm nhận được huấn luyện chỗ tốt. Vì vậy, hắn càng quý giá trong tay quyền lực. Bất quá, hiện trong tay hắn quyền lực hay lại là thùng rỗng kêu to. Bởi vì này nhiều chút rất ít người có thật nghe hắn. Hoặc có lẽ là Đỗ Cấu cũng không cho hắn cái gì quyền lợi. Hắn làm chuyện vẫn luôn là nghe lệnh làm việc. Những người này đối hắn là như vậy mặt ngoài phục tùng, nhưng tâm lý lại không thừa nhận hắn. Cho nên, bây giờ hắn phải nhất định mau sớm lung lạc quân tâm, để cho Đỗ Cầu thấy hắn có thể chịu, cũng để cho trong tay hắn quyền lợi càng vững chắc, mà bây giờ chính là một cái cơ hội tốt, mặc dù có thể phải đối tiểu công gia bất kính, nhưng chắc hẳn đây cũng là tiểu công gia ý tứ. Tịch Quân mãi quyết định chủ ý, quay đầu, nhìn một chút ba người kia, đứng dậy nói, lẻ bốn thất, lẻ bốn bát, linh tứ cửu, các ngươi bắt đầu đi. Ba người nghe một chút, nhất thời sắc mặt một khổ, linh sắc mặt của tứ cửu có chút khó coi, đội trưởng, chúng ta đều đã kiệt sức, như thế nào còn có thể tập chống đẩy hít đất. Sắc mặt của Tịch Quân mãi lạnh lẽo, thân là quân nhân, liền muốn phục tòng quân lệnh. Tiểu công gia nói, vậy các ngươi liền không có lựa chọn nào khác, hoặc là làm, hoặc là rời đi. Ba người biến sắc, rời đi, lúc này mới vừa mới bắt đầu liền rời đi, kia ba người bọn họ còn chưa trở thành trò cười, dù sao coi như rời đi cũng sẽ không tới chỗ cũ, không thể rời bỏ này hai cánh tay sơn. Nhưng nhìn Tịch Quân mãi dáng vẻ, bọn họ biết, này hít đất, bọn họ phải làm. Có chút phẫn nộ nhìn Tịch Quân mãi liếc mắt, tam người giãy giụa đến bò dậy, nằm úp sấp tại chỗ, một chút làm hít đất. Tịch Quân mãi thấy ba người phục tùng mệnh lệnh, sắc mặt hơi tỉnh lại, nếu như ba người không phục tùng mệnh lệnh, hắn là nhất định sẽ đem ba người đuổi. Thu quân tâm thuộc về thu quân tâm, quân lệnh không thể cãi lại, mà ba người trong mắt phẫn nộ, hắn ngược lại không để ý, đều là do quân nhân, có chút nộ đem bình thường. Tịch Quân mãi đi tới ba người một bên, ngồi xuống, không có ngồi ở ba người trước mặt. Các người yên tâm, nếu như các người sẽ không di chuyển, một hồi ta để cho người ta cho các ngươi cho ăn cơm. Các người có khó khăn chúng ta sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Nhưng quân lệnh, không thể trái. Ba người nghe vậy, sắc mặt dần dần hòa hoãn. Đối Tịch Quân mãi cũng mất hoán khí. Đội trưởng, chúng ta biết. Tịch Quân mãi gật đầu một cái, sau đó nhìn tất cả những người khác, vận khí cất cao giọng nói, chư vị huynh đệ, sự tình đến bây giờ, chắc hẳn các ngươi trong lòng cũng đều biết, chúng ta đã không có đường lui, chỉ có thể đụng một cái, trừ phi thối lui ra, nhưng là chúng ta dù sao cũng là đều là mang đem, không đánh mà lui, không nói được. Mọi người dần dần ngồi dậy, cũng không nói gì, nhìn chằm chằm Tịch Quân mãi, chờ hắn nói tiếp. Tịch Quân mãi thấy hấp dẫn mọi người sự chú ý, liền không ngừng cố gắng nói, tiểu công gia thực lực các ngươi đều thấy được, tiểu công gia tiến bộ độ chắc hẳn các ngươi cũng đều thấy được. Thực ra mọi người không nên cảm thấy lẻ bốn thất, lẻ bốn bát, linh tứ cửu có cái gì, nếu như tiếp tục nữa, các ngươi, bao gồm ta, đều có thể có bị tiểu công gia càng nguy hiểm, bọn họ chỉ bất quá thời vận không đủ thôi. Lẻ bốn thất ba người vốn là mặt đầy xấu hổ, bây giờ bị Tịch Quân mãi vừa nói như thế, nhất thời khá hơn nhiều. Đối Tịch Quân mãi tâm lý sinh ra cảm kích, Tịch Quân mãi đột nhiên khóe miệng vánh lên, ngữ xuất kinh nhân nói, thực ra, không dối gạt các ngươi nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này thú doanh rất có ý tứ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhìn Tịch Quân mãi, bao gồm một mực yên lặng Huyền Đạo cùng Diêu Tiêu đều nhìn về Tịch Quân mãi. Ha ha, các ngươi có cảm giác hay không? Bây giờ chúng ta tình cảnh giống như là chiến trường chém giết. Chúng ta đâu rồi? Là một đám tiểu binh. Mà tiểu công gia là đối phương đại tướng, tiểu công gia muốn đem chúng ta đào thải, thì tương đương với giết chúng ta, mà chúng ta nếu như không muốn bị đào thải, cũng chỉ có thể liều mạng, nhưng lỗ mãng liều mạng chỉ có thể là chịu chết, cho nên, chúng ta nếu muốn sống đến cuối cùng, nhất định phải đoàn kết lại, trở thành một đội quân kỷ nghiêm minh tinh binh, vậy chúng ta mới có thể có sức tự vệ. Lộ ra kế hoạch, nói đến đây, tất cả mọi người đều biết, Tịch Quân mãi đây là muốn làm chân chính đội trưởng. Bất quá đến lúc này rồi, cũng không có người phản đối Tịch Quân mãi, bởi vì ai cũng không muốn trở thành lẻ bốn thất ba người. Mọi người nhìn nhau, sau đó đồng loạt bảo toàn, chúng ta nghe đội trưởng phân phó. Liền Huyền Đạo, Trung Kình cùng Diêu Tiêu cũng giống vậy. Giờ khắc này, ba người bọn họ đều biết, luận thống binh, bọn họ thật so ra kém Tịch Quân mãi. Ít nhất, bọn họ không nghĩ tới Đỗ Cầu ý đồ. Cách đó không xa, một cái thung lũng nơi, chật vật nằm ở trong đất Đỗ Cầu. Khóe miệng có một nụ cười châm biếm. Tịch Quân mãi quả nhiên không để cho nàng thất vọng. Người này tâm rốt cuộc đủ. Này thú doanh, cũng coi là đi lên quỹ đạo chính. Kelly cầu xin chấm điểm một giây nhớ yêu, còn mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.